Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1420, từng người quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà lão tổ sở dĩ như vậy nắm chắc khí, liền là bởi vì mình bước chân vào hoàng cấp, lại dựa vào nguyên đồ. A Tị nhị kiếm, phối hợp ngồi xuống hoa sen máu, chưa hẳn thì không thể cùng bất tử thần hoàng đụng nhau. Đến Minh Hà lão tổ cấp bậc này, cái nào có thể cam tâm tình nguyện nghe theo người khác chỉ huy. Nhưng hôm nay bất tử thần hoàng một lời đem Minh Hà lão tổ tim cái nói toạc ra. Liền để cho Minh Hà lão tổ cảm thấy một loại bị động. Lão bất tử kia biết rõ ta là hoàng cấp, còn không có sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật có thủ đoạn có thể vững vàng trấn áp ta? Chấm. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, trầm giọng hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Giúp ta giết hai người. Bất tử thần hoàng lạnh lùng nói. Minh Hà lão tổ hai mắt híp lại, hỏi ngược lại, hai cái hoàng cấp, nếu như là đại đế, vậy không tử thần hoàng bản thân đầy đủ đem trấn áp. Chỉ có là hai cái hoàng cấp cường giả, mới có thể để cho bất tử thần hoàng đi ra mời giúp đỡ. Bất tử thần hoàng hời hợt nói. Hai cái tiểu bối thôi. Kiến thức tự nhiên không sánh bằng ta ngươi. Hắc hắc. Minh Hà lão tổ cười lạnh nói. Lời này cũng liền lừa gạt người khác. Nếu thật là hai cái tiểu bối, ngươi bất tử thần hoàng bản thân không phải trấn áp thôi, còn phải dùng tới ta xuất thủ. Nếu như ta không có đoán sai, hai cái này hoàng cấp cường giả chắc là vong xuyên hà bên kia đi. Minh Hà lão tổ gặp bất tử thần hoàng im lặng không nói, biết mình đã đoán đúng, lại nói, như là như thế này, hai người kia địa vị cũng sẽ không tiểu, bằng không Phật Đà như thế nào để cho hai người bọn họ thủ hộ ứng với duyên người. Người muốn như thế nào? Bất tử thần hoàng thần sắc dần dần lạnh, hỏi ngược lại. Hắc, Minh Hà lão tổ cười nói, ngược lại cũng giản đơn, để cho ta thử xem ngươi bất tử thủ đoạn, nếu là thật đáng giá ta đi theo, vậy cũng không sao cả. Tốt, bất tử thần hoàng gật đầu. Đi. Minh Hà lão tổ không nói hai lời, bay lên trời, ngồi xuống hoa sen máu hóa thành một đạo xích ánh sáng màu đỏ, thẳng đến bất tử thần hoàng đánh tới. Còn chưa tới phụ cận, một cổ kẻ khác buồn nôn mùi máu tanh đập vào mặt, tản ra thiên địa tà ác nhất ô uế khí tức. Chấn. Bất tử thần hoàng thần sắc bất biến, đột nhiên theo trong đan điền bay ra một khối trẻ sơ sinh lớn nhỏ thạch đầu, nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại chợt hàng lâm tại hoa sen máu phía trên. Minh Hà lão tổ suy cười một tiếng, âm thầm lắc đầu, hắn cái huyết liên hấp thu vô tận ô uế khí, rèn luyện 7749 năm vừa mới ngưng tụ mà thành. Há là một khối phá thạch đầu liền có thể đơn giản trấn áp. Phanh, Minh Hà lão tổ ý niệm trong đầu không lạc, hòn đá kia cùng hoa sen máu đụng vào nhau. Minh Hà lão tổ đồng tử co rụt lại, thấy được làm hắn khó có thể tin một màn. Hoa sen máu tà vật dĩ nhiên rên rỉ một tiếng, bị phá thạch đầu chấn áp ở giữa không trung, dĩ nhiên một không thể động đậy được, nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn cùng sợ hãi. Ân, đây là, Minh Hà lão tổ trợn mắt nhìn đại hai mắt, thất thanh nói, Phật Đà đồ đạc. Minh Hà lão tổ trước kia chẳng bao giờ đi ra qua Minh Hà, tự nhiên cũng không nhận biết tam sinh thạch, nhưng phía trên kia bắt đầu khởi động Phật Đà khí tức. Hãy để cho Minh Hà lão tổ nhận ra lai lịch, tuy rằng bất tử thần hoàng không có khám phá tam sinh thạch trong huyền bí, nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào tam sinh thạch uy lực. Phải biết rằng, Minh Hà lão tổ pháp bảo gần như đều là chí tà chí ác vật, mà Phật Đà đồ đạc nhất khắc chế hắn. Bất tử thần hoàng lạnh nhạt nói, ngươi cũng là có chút ánh mắt, đây là đúng là Phật Đà vật, tam sinh thạch, vật của hắn tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Minh Hà lão tổ hai tay cầm kiếm, đứng yên ở giữa không trung, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Ha ha, Bất Tử Thần Hoàng khẽ cười nói. Đây là Phật Đà lưu cho ứng với duyên người bảo vật. Chỉ tiếc hai cái hoàng cấp tiểu bối không che chở được. Bị bổn hoàng đoạt đến, Phật Đà đã qua đời. Lẽ nào ngươi liền cam tâm tình nguyện nghe theo một cái gọi là ứng với duyên người chỉ huy? Minh Hà lão tổ hoa sen máu bị Tam Sinh Thạch triệt để chấn áp. Gần như chẳng khác nào gãy một cánh tay. Chiến lực rất là cắt giảm. Trầm ngâm hồi lâu, Minh Hà lão tổ mới gật đầu. Đạo, tốt, lần này ta ngươi liền cùng Phật Đà đánh bạc một ván. Nhìn đến tột cùng là chúng ta có thể thắng. Vẫn là cái kia Phật Đà chỉ định ứng với duyên người có thể thắng. Tốt, Bất Tử Thần Hoàng mừng rỡ trong lòng. Sở dĩ trước tìm tới Minh Hà lão tổ, cũng là bởi vì tu vi của hắn cao nhất. Hôm nay được hắn tương trợ, Bất Tử Thần Hoàng kế hoạch đã thành đại bán. Đi, đi Ba Trùng Sơn sẽ vị kia kiệt đế. Nếu như hắn thức thời, chúng ta liền đem thu nhập dưới trướng. Nếu là dám có dị tâm, nói không chừng, liền đem hắn chém. Bất Tử Thần Hoàng trong mắt bắt đầu khởi động lành lạnh sát khí. Ha ha, Minh Hà lão tổ cười to nói. Thần Hoàng yên tâm, kiệt đế tàn nhẫn tâm tính. So với ta ngươi, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta là người trong đồng đạo. Cũng trong lúc đó, tại Đào Chỉ Sơn dưới, tràn ngập một cổ túc sát khí. Có hai thế lực lớn tại chân núi rằng co. Nhân số đông đảo, dương cung bạt kiếm, tùy thời cũng có thể bạo phát đại chiến. Si Vưu, cái này Đào Chỉ Sơn vốn là ta trước chiếm. Minh giới địa vực bao la. Ngươi hà tất lệch muốn cùng ta tranh đoạt nơi đây. Người nói chuyện đầu đội tử kim quan. Mặc đạm kim sắc đạo bào. Dưới hàm ba lũ râu dài phiêu động. Khí độ bất phàm. Người này đúng là Minh giới Chấn Nguyên Đại Đế. Bỉ Ngạn Hoa mở sau. Chiếm Đào Chỉ Sơn. Mà người đối diện lại sinh ra diện mục dữ tợn. Đồng đầu cánh tay sắt. Thân thể bát trượng. Chính mình bát cái cánh tay. Hai chân mỗi cái đều có cửu căn chân. Bát bàn tay trong đều nắm nhất kiện vết máu loang lổ binh khí. Mâu, qua, kiếm, lá chắn, chùy, đao, phủ, giản, cái gì cần có đều có. Khí thế hung ác bức người. Hắc hắc, Chấn Nguyên, ta tìm tới ngươi đơn giản là ngứa tay. Muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Nhưng ngươi mỗi lần đều né tránh. Lần này ta dẫn đại quân kéo tới. Nhìn ngươi làm sao chống đỡ. Hoặc là thống khoái khoái cùng ta chiến một hồi. Hoặc là để ra Đào Chỉ Sơn. Binh chủ Si Vưu tại thiên giới lại bị gọi thần chiến tranh. Cực kỳ hiếu chiến. Lúc này đây Si Vưu tìm tới Chấn Nguyên Đại Đế. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn là muốn mượn một trận chiến này triệt để đột phá đến đế cấp. Mà Chấn Nguyên Đại Đế cũng đã sớm khám phá Si Vưu tâm tư. Vì vậy nhiều lần bế quan không ra. Lúc này mới chọc cho Si Vưu dẫn đại quân kéo tới. Si Vưu hai mắt trừng trừng. Hùng quang thoáng hiện. Tám cánh tay song song vũ động. Quậy đến phong vân biến sắc. Chấn Nguyên Đại Đế trong lòng dùng mình. Ngưng thần mà đợi. Mắt thấy Si Vưu xuất thủ sắp tới. Một trận chiến này lại cũng khó mà tránh khỏi. Giữa hai người mặt đất đột nhiên hé. Một cái sắc mặt tái nhợt. Cứng đầu cứng cổ tu sĩ nhảy ra ngoài. Đúng là Hàn Lỗi. Hắc, tất cả mọi người tại. Vãn bối quấy rầy. Hàn Lỗi cười ha hà. Tuy rằng mất U Minh Sạn. Nhưng Hàn Lỗi đã thành thói quen cũng không biến. Vẫn là không thích dưới đất hành tẩu. Mắt thấy Si Vưu sẽ nổi giận. Hàn Lỗi vội vã ly khai hai đại thánh hoàng. Đồng thời nói thẳng, Phật Đà chỉ định ứng với duyên người ngay Vong Xuyên Hà Bờ. Chấn Nguyên Đại Đế ngược lại chưa từng nghe qua Phục Hy cùng Toại Nhân chi danh. Hắn sư thừa đạo tổ nhất mạch, bối phận so với Phục Hy, Toại Nhân cao hơn nhất đẳng. Nhưng hai đại thánh hoàng đối với Si Vưu mà nói, Vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Trấn Nguyên Đại Đế trầm ngâm nói. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi nói là thật, ta Trấn Nguyên thiếu Phật Đà một mạng, tự nhiên đi vào thủ hộ ứng với duyên người. Hàn Lỗi nhẹ chậm rãi một chút sức lực, mừng thầm trong lòng, lại ghé mắt nhìn về phía binh chủ Sivu. Trên thực tế, Hàn Lỗi lo lắng nhất vẫn là Sivu thái độ. Không ngờ Sivu chỉ là trần chờ chốc lát. Nhân tiện nói, ta đi hỏi toại nhân Thánh Hoàng một vấn đề. Nếu như hắn có thể cho ta một cái hài lòng đáp án. Ta Sivu cũng không phải lấy oán trả ơn người. Tự nhiên thủ hộ Phật Đà chỉ định ứng với duyên người, cách chương.